như vậy mới có thể cùng tà thần chúa tể Rockefeller nằm ở cùng một tầng thứ. Bên người, Nhậm Nhược Yên đột nhiên định thần nhìn hắn, giống như là muốn đem hình dạng của hắn nhớ kỹ tựa như. Trần Lâm nghi ngờ nói, nghĩ gì vậy? Nhậm Nhược Yên nói, ngươi bây giờ là kim nguyệt cấp, có phải hay không là chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên giới? Trần Lâm đem nàng vãng hoài bên trong vừa kéo, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, vừa đã tới thì an tâm ở lại, ít nhất ta tại Long trong trận lên cấp kim nguyệt cấp sau. Cánh cửa tiên giới cũng chưa mở, không tới một khắc cuối cùng, ta không sẽ chủ động phi thăng tiên giới. Nhậm Nhược Yên nói, ta muốn thành tiên, người giúp ta. Trần Lâm gật đầu một cái, vừa vặn, ta mới vừa lấy được khác biệt thứ tốt, chờ quay đầu ta đem luyện chế thành linh đan diệu dược, giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Nhậm Nhược Yên nói, thứ gì? Trần Lâm cười nói, mới vừa đi một chuyến núi Côn Luân, giết hai cái tinh quái, một cái xanh đằng yêu, một con ngọc sâm vương. Xanh đằng yêu tinh đan cùng ngọc sâm vương đều là luyện chế tiên đan chí bảo, đối với các ngươi mà nói có tác dụng lớn. Nhậm Nhược Yên kinh ngạc nói, liền thảo mộc đều có thể thành tinh, rất bình thường, trong thiên địa vạn vật đều có thể thành linh, chỉ tại có hay không cơ duyên mà thôi. Đừng nói thảo mộc thành tinh, cục đá đều được. Âm linh đồng tử bản thể không phải là năm màu âm linh ngọc vương. Trần Lâm cảm thấy, chỉ phải lấy được đại cơ duyên, nửa đường lại không chết yểu, cho dù là một ngọn núi thành tiên cũng không phải là không thể. Thậm chí Trần Lâm còn suy đoán, cái kia tinh cầu ý chí 8 phần 10 cũng là một cái dị linh. Chỉ bất quá người ta bản thể là địa cầu. Nhậm Nhược Yên đột nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại rốt cuộc có mấy người nữ nhân? Trần Lâm mí mắt cú sốc, mẹ nó, thần chuyển biến a, cái gì đó, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nói sao? Nhậm Nhược Yên nhỏ suy nghĩ mắt nhìn hắn. Trần Lâm ra đầu tê dần, liền nói, cũng không mấy cái a, ngươi đều biết, nhưng ta trước bảo đảm một chút, ta cùng biểu muội ngươi, chính là ta cái kia em dâu có thể không hề có một chút quan hệ nào. Theo rời đi quán cà phê sau, Nhậm Nhược Yên liền không chỉ một lần hỏi hắn cùng quan hệ giữa Liễu Mộng Tịch. Cho nên một điểm này nhất định phải nói rõ ràng. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt gật đầu, đếm kỹ nói, Tần Hinh, Nhan Vũ Chi, Đinh Tuệ, Lam Gia chị em gái, Vương Ngọc Linh, đây chính là 6 cái. Còn có ai? Ây, chỉ nàng môn, thật không rồi. Dừng một chút, Trần Lâm vừa vội nói, chờ một chút, ta bổ sung một câu. Lam Gia chị em gái chỉ có một, ta cùng Lam Tiệp hiện tại quan hệ cũng không sao. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, người ta coi thường ngươi. Trần Lâm nói, cũng không phải là coi thường quan hệ. Ban đầu bởi vì chuyện của Thiên Hương Tửu, ta để cho Enzo đi tỉnh thành một chuyến. Kết quả cái kia tiểu yêu tinh đem Lam Gia lão gia tử cùng nàng tam thúc giết đi. Đại tiểu thư kia bây giờ còn đang hận ta. Nhậm Nhược Yên, liền cái này cái kia Lam Gia nhị tiểu thư còn nguyện ý cùng với ngươi ở chung một chỗ. Xem ra mị lực của ngươi vẫn là thật lớn đấy. Cũng còn khá, cũng còn khá. Trần Lâm đổ mồ hôi chảy đầm đìa. Nhậm Nhược Yên yên tĩnh chốc lát, rồi sau đó mặt không cảm giác nói, liền mấy người các nàng, không thể nhiều hơn nữa. Trần Lâm liên tục bảo đảm, tuyệt đối, người nói cái gì chính là cái đó. Tốt nhất là như vậy. Nhậm Nhược Yên duỗi người, ngồi dậy, bóng loáng lưng ngọc cùng nửa cái mông nhất thời bại lộ ở trước mắt Trần Lâm. Nàng nói, ta đi. Trần Lâm nói, trở về Liễu gia, mẹ ta đột nhiên chạy tới, ta phải trở về nhìn một chút. Nhậm Nhược Yên nói, sáng bóng dụ thân thể của con người theo trong chăn chui ra đi. Đứng ở mép giường đem quần áo từng cái mặc vào. Trần Lâm nhìn đến nóng mắt không dứt. Nhậm Nhược Yên bờ môi hơi nhíu, mặc quần áo động tác càng yêu mị rồi. Đang lúc ấy thì, Trần Lâm cười nói, ta cũng nổi lên. Nhậm Nhược Yên nói, làm sao? Trần Lâm cười một tiếng, Tào gia ngược lại là tin tức linh thông, biết ta trở về Thiên Lan thành phố,